Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 229 đến 231, 3.000 kg thiết cầu. Tóm lại, chí ít tại Đan Dương Quốc, đại đa số người đều cho rằng zombie lật không nổi lãng. Bản thân nên đùa nghịch hay là đến đùa nghịch, nên kiếm tiền hay là đến kiếm tiền. Nhắc tới loại ý nghĩ, Chu Minh Nhạc cũng là tán thành. Lấy hiện tại những cái kia zombie số liệu, hắn thể lực thậm chí so sánh với nhân loại bình thường phải yếu hơn một chút. Trí tuệ mức độ cao, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là giới hạn tại dã thú cấp bậc cấp độ. Dạng này zombie số lượng lại nhiều, đều chịu không được nhân loại vũ khí tiêu ma. Cái kia Kasania sở dĩ diệt quốc, một là bởi vì quốc gia cao tầng không coi trọng, hai chính là cái này tiểu quốc bởi vì hoàn cảnh địa lý an toàn, lại tăng thêm cắt giảm quân phí chi tiêu, căn bản liền không có quân đội chính quy, có chỉ là trải rộng cả nước hơn 3.000 tên trị an bảo an. Tại ban sơ nơi nào đó xuất hiện zombie cắn người tình huống về sau, toàn bộ quốc gia từ trên xuống dưới đều không chút coi trọng. Cũng chính là bản địa trị an bảo an xuất động, đem cắn người zombie xem như tội phạm cho bắt vào ngục giam. Có thể càng ngày càng nhiều zombie xuất hiện về sau, những cái kia trị an bảo an cũng không có cách, thậm chí bọn hắn đều chuyển biến trở thành zombie. Phàm là một cái có được chính quy lực lượng vũ trang quốc gia, chỉ cần không phải ngoại bộ nhóm lớn zombie xâm lấn, như loại này mấy đầu zombie rút vào đến, một chút xíu cắn người phát triển, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng dập tắt. Liền trước mắt Chu Minh Nhạc nắm giữ tình huống mà nói, zombie hoàn toàn chính xác có thể diệt, tuy nói hắn đối với thế giới kinh tế tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng lại lớn cũng đánh không lại trước đó mấy lần tác động đến toàn bộ thế giới đại chiến. Vậy nhưng chân chính được xưng tụng là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, nhưng Chu Minh Nhạc cũng không tin tưởng zombie chiều chỉ đơn giản như vậy. Đến nỗi những năm kia kỷ nhỏ bé đồ đệ nghe sư phụ, căn bản cũng không biết có ý tứ gì, đương nhiên bọn hắn cũng biết đem lời này truyền về trong nhà. Đến nỗi nên làm như thế nào, cũng không phải bọn hắn đủ khả năng can thiệp. Cái thứ nhất thì cuối kỳ kết thúc, Chu Minh Nhạc môn hạ đồ đệ lại thêm ra hơn 10. Trong đó có Trương Ca, Trương Liên Hâm tuyệt đại công lao. Hắn đi theo Chu Minh Nhạc luyện một cái học kỳ, 4 tháng thời gian, tuy nói không có Thường Đức Tân mấy người như vậy thiên tư thông minh, nhưng cũng tiếp cận nhân loại đỉnh phong trình độ. Thực lực như vậy cấp độ để hắn tại bản thân cái kia trong vòng nhỏ thanh danh quật khởi. Không có cách nào, thế giới này vòng tròn cũng là giảng cứu thực lực. Có người lấy biết xài tiền mà trở thành vòng tròn bên trong lão đại. Có người lấy gia thế xuất sắc làm lão đại. Còn có người thì là lấy nghĩa khí, lấy cá tính các loại tới làm cái này lão đại. Trương Liên Hâm trước đó là lấy ra thế miễn cưỡng làm cái lão đại. Cũng chính vì vậy, hắn cái kia trong vòng nhỏ thành viên phần lớn cũng không phải cái gì giàu sang con cháu. Càng nhiều thì là hắn bang nhàn, người ái mộ cùng tiểu đệ. Nhưng ở một lần cùng một tên khác ca cấp nhân vật trong đụng chạm, hắn cho thấy thực lực cường đại, đem đối phương hoành hành bá đạo ỷ vào. Hai tên cao cấp bảo tiêu nhẹ nhõm đổ nhào trên mặt đất. Phải biết lấy đối phương ra thế, theo bên người cao cấp bảo tiêu tự nhiên không phải cái gì người kém cỏi. Đó cũng đều là cầm cái gì quán quân cao thủ. Như thế một nâng đỡ, Trương Liên Hâm tại hắn cái kia vòng quan hệ bên ngoài kéo dài vòng luẩn quẩn bên trong liền nổi danh, Trương Liên Hâm hiện tại thế mà là võ lâm cao thủ. Trương Liên Hâm một cái có thể đánh 10 cái, chờ một chút loại hình truyền ngôn không dứt bên tai. Tuy nói cái này tại quyền cước bên trên nổi danh, đối với đại đa số gia trưởng mà nói, đều chỉ sẽ lắc đầu, cảm giác không còn hình dáng. nhưng đối với hắn ở độ tuổi này, tầng vòng tròn bên trong người mà nói, đó chính là đại ca, đại lão, cho nên không ít gia thế thân gia so Trương Liên Hâm còn phải cao hơn một đầu gia hỏa liền tìm tới. Hắn, thái độ cực kỳ thành khẩn hướng hắn thỉnh cầu giúp đỡ liên hệ bái sư một chuyện. Dù sao có thể 4 tháng thời gian bên trong liền từ một người bình thường trở nên lợi hại như vậy. Cái này rất không tầm thường. Trương Liên Hâm ban sơ sợ hãi sư phụ trách tội, nhưng lại không nguyện ý từ bỏ phần này khó được ân tình. Cho nên liền tìm tới đại sư huynh Thường Đức Tân hỏi thăm. Đối với loại chuyện này sớm có dự liệu, Thường Đức Tân không khỏi liền cười. Đối với mình sư đệ sư muội, hắn tự nhiên là ôm càng nhiều càng tốt suy nghĩ, dù sao hắn là đại sư huynh nha, phía dưới sư đệ sư muội nhiều, sư môn trở nên lớn mạnh, trong lòng mình cũng nóng hổi, tại trong sư môn quyền lực cũng tự nhiên là biến lớn. Đến nỗi thêm ra một số nhân mạch, cũng là phải có chi ý, không cần nhiều lời, có Thường Đức Tân cho phép, Trương Liên Hâm trong lòng liền yên ổn. Cho nên Chu Minh Nhạc một cái không đề phòng, Trương Liên Hâm liền mang theo hơn 10 người đến bái sư. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc cũng không có gì không cao hứng. Đi vào thế giới này, lưu thêm tiếp theo chút hạt giống, tóm lại là có chỗ tốt. Dù sao thế giới này dân trí đã dần dần khai hóa. Muốn giống nguyên thế giới cái kia một bộ đến thu thập tín ngưỡng chi lực. Rõ ràng không khoa học a, cho nên đổi một cái mạch suy nghĩ, tựa hồ sẽ tốt hơn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại học kỳ kết thúc về sau, Chu Minh Nhạc cũng chuẩn bị về Chiêu Phượng thành phố qua nghỉ hè. Những cái kia đồ đệ tự nhiên cũng là đi theo bên cạnh hắn. Trở lại Chiêu Phượng thành phố sau 1 tháng thời gian bên trong, lại có một nhóm đồ đệ đến bình cảnh. Chu Minh Nhạc lần lượt giúp đỡ bọn hắn phá quan, kích hoạt huyết mạch, đột phá đến kỵ sĩ cấp độ về sau. Bọn họ dưới đồ đệ đến kỵ sĩ cấp độ liền vượt qua 10 người. Trong đó lấy Thường Đức Tân đột xuất nhất, hắn đã đến đại kỵ sĩ trung tầng. Đương nhiên, theo Chu Minh Nhạc, Thường Đức Tân tối đa cũng liền chỉ có thể đến đại kỵ sĩ đỉnh phong. Muốn đột phá kỵ sĩ trưởng cấp độ lại là muôn vàn khó khăn. Cái này cũng không kỳ quái, liền chính mình cũng chỉ có thể đột phá đến kỵ sĩ trưởng cấp độ. Muốn đến thuần huyết kỵ sĩ cấp độ cũng không thể, huống chi Thường Đức Tân, dù sao song phương điều kiện hay là có cách biệt một trời. Chu Minh Nhạc có sinh mệnh ma lực không giây phút nào thoải mái. Nguyên bản liền muốn thắng được một bậc, lại tăng thêm hắn bản thể đã đến thuần huyết kỵ sĩ cảnh giới. So sánh với Thường Đức Tân dạng này phàm phu tục tử, đương nhiên phải cao hơn không ít. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đại kỵ sĩ cấp độ nếu như tới được đỉnh phong, Thường Đức Tân trong thế giới này cũng kém không nhiều có thể đi ngang. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không đi làm những cái kia làm trái xã hội công lý sự tình. Bằng không mà nói, bạo lực cơ cấu nghiền ép xuống tới, liền xem như thuần huyết kỵ sĩ, cũng chỉ có thể tung hoành nhất thời, không có khả năng tung hoành một thế. Thời tiết đã bắt đầu mùa đông, từ phương Bắc càn quét mà xuống rồi hàn chiều càn quét Chiêu Phượng thành phố cái này ở vào ôn. Đới thành thị, Chu Minh Nhạc từ trong biệt thự lôi ra một trương rộng lượng bãi cát ghế dừa. Đến bên ven hồ, trong tay mang theo một cái giữ ấm chén, ngồi xuống nhẹ nhàng nhấp một miếng cầu kỳ nước về sau, liền thoải mái nằm xuống, hưởng thụ lấy khó được vào đông, hơi híp mắt lại nhìn xem chính vây quanh ven hồ chạy vòng các đồ đệ. Tại lần trước tuyển nhận đồ đệ về sau, cái đoàn thể này nhân số liền trở nên có chút khổng lồ. Hơn 30 người. Nếu như không phải đem trong biệt thự hoa phòng, tôi tớ ở giữa các loại khẩn cấp cải tạo một phen, biệt thự đều có chút không quá đủ ở. Đương nhiên, nếu như thực tế không được, ở phụ cận đây mua một tòa biệt thự vẫn là có thể. Chu Minh Nhạc hiện tại hầu bao phình lên. Lần này trở về trừ cho cậu một nhà mua lễ vật bên ngoài, cũng không có cái khác cái gì chi tiêu, cho nên đều cảm giác tiền muốn từ trong túi tiền nhảy ra. Ân, đang chạy mấy ngày sau, bọn hắn đều nhanh thành khu biệt thự này bên trong khó được phong cảnh. Không ít hộ gia đình đều hướng bảo an nghe ngóng, còn tưởng rằng là cái gì điền kinh đội vào ở khu biệt thự. Đến nỗi một chút nghe đồn vậy liền truyền đi càng quá đáng. Trước một nhóm đồ đệ mặc kệ tư chất tốt xấu, tại trải qua mấy tháng này rèn luyện về sau, đều nhao nhao dần dần đến bình cảnh. Chu Minh Nhạc hiện tại cũng không tự mình ra tay giúp lấy bọn hắn đột phá bình cảnh, mà là đem nhiệm vụ này giao cho Thường Đức Tân. Trước đó không phải nói à, có việc, đệ tử gánh cực khổ à. Tuy nói vẻn vẹn dựa vào Thường Đức Tân thực lực muốn viện trợ những sư đệ kia sư muội phá vỡ bình cảnh, cần một đoạn thời gian không ngắn, nhưng Chu Minh Nhạc sớm liền chuẩn bị chứa sinh mệnh ma lực dược hoàn. Ân, viên vitamin C bên trong xuyên vào một chút sinh mệnh ma lực liền có thể. Đương nhiên, theo Thường Đức Tân, cái này viên vitamin C nhất định là sư phụ tỉ mỉ luyện chế đại lực hoàn. Ân, thần đan, linh đan, đúng, nên gọi là phá trướng đan. Tóm lại, có cái đồ chơi này mới có thể phá vỡ bình cảnh. Đương nhiên, cái này cũng đem Thường Đức Tân mệt mỏi không nhẹ. Dù sao muốn xuất thủ phá vỡ bình cảnh hay là rất mệt mỏi. Bất quá vất vả cũng là có đoạt được. Thường Đức Tân tại sư đệ sư muội bên trong uy vọng ngược lại là tăng lên không ít. Mà Chu Minh Nhạc đồ đệ bên trong, diệt trừ Thường Đức Tân bên ngoài, kỵ sĩ cấp độ cũng đạt tới 11 cái nhiều. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc cũng chuẩn bị để Thường Đức Tân xuất sư. Ân, nói trắng ra, chính là cho phép hắn tuyển nhận đồ đệ. Dù sao Chu Minh Nhạc hiện tại cũng lười biếng đến để Thường Đức Tân huấn đạo sư đệ sư muội, lại để cho hắn giúp đỡ đột phá bình cảnh. Cái này nguyên bản cũng chỉ thiếu kém một cái sư phụ danh nghĩa. Lại nói Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân thu đồ đệ cũng đủ nhiều, hơi mệt chút người. Đương nhiên, Thường Đức Tân y nguyên có thể ở tại biệt thự nơi này. Nhưng hắn tuyển nhận đồ đệ liền chỉ có thể tự mình giải quyết trụ sở. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc cũng không có chậm trễ thời gian, lập tức liền nâng lên thân đến, đỉnh lấy mùa đông ấm áp hướng phía Thường Đức Tân vẫy vẫy tay. Lúc này Thường Đức Tân chính khiêng một cái nặng đến 3.000 kg thiết cầu chạy ở các sư đệ sư muội phía trước, thỉnh thoảng quay đầu xem xét tình huống. Phàm là có người muốn lười biếng cái gì, hắn đi lên chính là một cước, không có chút nào nửa ngón tay mềm. Bất quá khi nhìn đến Chu Minh Nhạc vẫy tay về sau, hắn lập tức liền để Mộ Dung Linh thay thế mình vị trí. Bản thân thì hướng phía sư phụ bên kia chạy tới, Chu Minh Nhạc vội vàng làm một cái ngăn cản thủ thế. Hắn thật sợ tiểu tử này thu lại không được chân, đem bản thân tính cả bãi cát ghế dựa cùng một chỗ đụng vào trong hồ. Vậy liền cho cười lớn. Tuy nói Chu Minh Nhạc tại đến kỵ sĩ trưởng cấp độ về sau, đối với nóng lạnh sức chống cự đã tăng lên rất nhiều, nhưng cái thời tiết mắc toi này, nguyên bản phơi toàn thân ấm áp, lại phù phù thoáng cái rơi vào băng lãnh trong hồ. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta toàn thân nổi da gà cuồng bốc lên. Tư vị kia là có thể tưởng tượng axit thoải mái a. Còn tốt, Thường Đức Tân bây giờ có được đại kỵ sĩ trung đẳng thực lực, đồng thời đối tự thân lực lượng khống chế đã khôi phục. Cho nên tại sắp khoảng cách Chu Minh Nhạc 2-3 mét chỗ, kịp thời phanh lại chân, đem trên đầu vai khiêng thiết cầu ném đến trên mặt đất. Bởi vì ven hồ đại đa số địa phương đều là đống bùn nhão kết cấu, cho nên cái kia nặng đến 3.000 kg thiết cầu cấp tốc liền chui vào bùn đất bên trong giờ không gặp. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, Trọng điểm là Chu Minh Nhạc tiếp xuống cho hắn nói sự tình. Cái gì? Để ta ất sư? Thu đồ đệ? Thường Đức Tân vô ý thức liền lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng Chu Minh Nhạc muốn đem bản thân trục xuất sư môn đâu. Bất quá hắn đầu não cũng là tính linh quang. Mấy tức về sau liền minh bạch ý của sư phụ. Vội vàng nhẹ gật đầu. Sư phụ, không có vấn đề. Ngài liền đợi đến hưởng phúc đi. Câu nói này nói đến Chu Minh Nhạc có chút giờ khóc giờ cười. Bản thân cũng không phải già 70-80 tuổi lão đầu. Phải biết bản thân so Thường Đức Tân còn muốn nhỏ không ít đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Theo Thường Đức Tân xuất sư về sau, có được tuyển nhận đồ đệ quyền lực về sau, còn lại mấy cái bên kia sư đệ sư muội, nhất là Mộ Dung Linh, Tôn Như Ý hai người đều có chút đỏ mắt. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra mình bây giờ vị trí cái này sư môn ngày sau sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Không nói những cái khác, chỉ là những cái kia đồ đệ tự thân vốn có giao thiệp qua lại điệp ra lên, chính là một bút khổng lồ mà vô hình tài phú. Huống chi cả đám đều sẽ trở thành trong truyền thuyết võ lâm cao thủ siêu nhân. Cho nên nếu đổi lại là ai đều muốn xuất sư, thu hoạch được có thể tuyển nhận đồ đệ quyền lực. Nhưng đại kỵ sĩ cũng không phải tùy tiện liền có thể thành tựu. Theo Chu Minh Nhạc, Mộ Dung Linh vẫn được. Vận khí tốt, có thể đến kỵ sĩ đỉnh phong. Cuối cùng đột phá trở thành đại kỵ sĩ. Chỉ bất quá thành tựu cuối cùng đại khái hay là cùng Thường Đức Tân có chút khoảng cách. Đến nỗi Tôn Như Ý, muốn đến kỵ sĩ đỉnh phong, phải nhờ vào vận khí. Đến nỗi đột phá bình cảnh, tại đại kỵ sĩ con đường bên trên tiếp tục đi tới đích, độ khó liền có chút lớn. Đương nhiên, nếu như Chu Minh Nhạc nguyện ý, tại đến kỵ sĩ đỉnh phong về sau, nhiều hơn cho sinh mệnh ma lực bổ sung, muốn đột phá đến đại kỵ sĩ cấp độ vẫn là không có vấn đề. Bất quá nhiều như vậy đồ đệ, còn có tương lai một đoàn khả năng tồn tại đồ tôn, Chu Minh Nhạc chưa hẳn liền nguyện ý phiền toái như vậy từng cái hỗ trợ. Ngược lại là Thường Đức Tân, làm cái thứ nhất đồ đệ, Chu Minh Nhạc vẫn là chuẩn bị đem hắn lập làm trong sư môn cọc tiêu. Tìm cơ hội để một từng bước đạp lên đại kỵ sĩ đỉnh phong. Cuối cùng vì đột phá trở thành kỵ sĩ trưởng làm chuẩn bị. Kể từ đó, liền xem như bản thân rời khỏi, có Thường Đức Tân tại, bản thân lưu lại phần cơ nghiệp này cũng sẽ không vì vậy mà vỡ vụn. Thời tiết theo thời gian trôi qua càng ngày càng lạnh, zombie chiều ảnh hưởng thì càng lúc càng lớn. Nghe nói lơ là bất cẩn nguyên nhân, trừ Đan Dương quốc bên ngoài còn lại 6 đại cường quốc cũng xuất hiện lẻ tẻ zombie sự kiện. Những thứ này zombie trở nên càng ngày càng thông minh. Thậm chí có người phát hiện bọn chúng lại có thể theo nhịn xuống đối với nhân loại cắn xé bản năng. Mà đối diện trước đi qua nhân loại không coi thường vọng động. Theo những tình huống này một chút xíu lên men, những cái kia đồ đệ phía sau thế gia, công ty, gia tộc, tập đoàn các loại cũng bắt đầu nửa tin nửa ngờ nhằm vào zombie chiều làm ra một chút chuẩn bị. Đương nhiên trong đó lấy Thường Đức Tân trong nhà nhất quả quyết. Hắn làm Đan Dương trùng tạo tập đoàn chủ tịch phụ thân. Vậy mà bác bỏ nguyên liệu mua hàng đàm phán phương án. Đối cứng lấy đông đảo dị nghị, lấy cao hơn giá thị trường 6% giá cả từ nào đó khoáng thạch nguyên sinh nước mua sắm một nhóm lớn. Quặng sắt, cái này mua sắm lượng gần như đạt tới 3 năm tổng mua sắm lượng 2 lần. Khiến cho toàn bộ Đan Dương trùng tạo tập đoàn mắt xích tài chính đều kém một chút xảy ra vấn đề. Cho nên gần nhất trong nước truyền thông đều tại nhiệt nghị việc này. Thậm chí có nào đó chuyên gia kinh tế nhảy ra nói. Thường chủ tịch đã già mắt mờ, làm ra kết thúc đưa toàn bộ Đan Dương trùng tạo hồ đồ quyết định. Thế tất sẽ để cho Đan Dương trùng tạo tại trong vòng mấy năm cấp tốc suy sụp. Mà về sau quặng sắt quốc tế giá thị trường đột nhiên sụt giảm 5%. càng là dẫn tới một mảnh dư luận xôn xao. Nếu như cái này đan dương trùng tạo chủ yếu cổ quyền không phải nắm giữ tại Thường thị gia tộc trong tay, lại hơn phân nửa Thường thị gia tộc đại lão đều duy trì thường chủ tịch vị tộc trưởng này. Hắn chủ tịch chi vị chỉ sợ sớm đã được vời mở hội đồng quản trị nghị cho bãi miễn. Đương nhiên, những cái kia Thường thị gia tộc đại lão chân chính quyết định duy trì nguyên nhân chủ yếu, tự nhiên không phải thường chủ tịch như thế nào anh minh quả quyết, mà là đối với Thường Đức Tân coi trọng. Không có cách nào, bất kể là ai khi nhìn đến Thường Đức Tân cái kia phiên sau khi biểu diễn, cũng sẽ ở thế giới quan vỡ vụn một chỗ về sau. Với cái thế giới này tương lai biến hóa sinh ra cực lớn sợ hãi. Từ đó kiên định tin tưởng Thường Đức Tân. Muốn nói hiện tại Thường Đức Tân tại tăng lên đến đại kỵ sĩ trung đẳng cấp độ về sau, hắn điều khiển kim loại dị năng có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hắn không những có thể khống chế 300 mét phạm vi bên trong chất lượng không cao hơn 100 kg kim loại vật bên ngoài, còn có thể thao túng kim loại nội bộ điện tử sinh động độ, khiến cho kim loại trong khoảng thời gian ngắn hòa tan các loại. Tóm lại, dạng này dị năng, lực lượng như vậy tại những cái kia lão cổ bản trước mặt hiển hiện ra, đủ khả năng đưa đến tâm lý hiệu quả, so sánh với những người tuổi trẻ kia ngược lại muốn kịch liệt được nhiều. Toàn bộ nghỉ đông, Chu Minh Nhạc trôi qua rất thoải mái. Ân, Đan Dương Quốc tuy nói từng có năm phong tục, nhưng không hề giống xuyên qua lúc trước dạng bầu không khí nhiệt liệt. Càng dường như hơn nói chung ngày nghỉ lễ, người trong nhà ngồi cùng một chỗ, ăn bữa phong phú niên kỷ cơm, sau đó liền tập hợp một chỗ đánh một chút nhãn hiệu cái gì. Ngày kế tiếp riêng phần mình đi làm việc chính mình sự tình. Tóm lại, cái này Đan Dương Quốc ăn Tết căn bản liền không có nửa điểm năm vị. Để Chu Minh Nhạc không có nhiều có thể chỉ nhìn. Năm sau, Chu Minh Nhạc thừa dịp nhàn rỗi thời khắc, kiểm tra một hồi hỗn huyết long chủng tình huống. Muốn nói hỗn huyết long chủng tại Bắc Hải trên thảo nguyên số lượng một mực duy trì tại năm chừng 60 vạn, không thể bộc phát. Dù sao cái kia thanh dương số lượng lại nhiều, hỗn huyết long chủng một mực sinh sôi đi xuống, tất nhiên sẽ để thanh dương tuyệt chủng, nhưng ở vào cái kia hai đại dương bên trong hỗn huyết long chủng số lượng liền có thể xưng lượng lớn, số 3 mô bản hỗn huyết long chủng tổng số vượt qua 3 triệu nhiều, số 2 mô bản hỗn huyết long chủng thì đạt tới hơn 5.000 đầu. Bất quá theo những thứ này hỗn huyết long chủng số lượng bộc phát đến trình độ này về sau, Chu Minh Nhạc cũng cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Coi như chỉ huy những cái kia số 2 mô bản hỗn huyết long chủng, Chu Minh Nhạc tâm linh kết nối đều bận bịu không thắng. Kể từ đó, số 1 mô bản hỗn huyết long chủng sinh sản liền nâng lên chương trình hội nghị. Nhưng lấy chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu hiện tại cấp độ mà nói, hắn tài nguyên dự trữ đo xong toàn không đủ để sản xuất ra số 1 mô bản hỗn huyết long chủng. Dưới loại tình huống này, Chu Minh Nhạc ánh mắt liền rơi vào đa thỏ thạch, vô nhãn chi thạch, sinh mệnh thụ chi chủng bên trên. Tuy nói chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tại thôn phệ những thứ này bảo cụ về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể kế thừa đến một chút năng lực. Nhưng loại tình huống này cũng là rất khó nói. Vạn nhất không thể kế thừa đến, Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân liền lỗ lớn. Nhưng nếu như không để chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tiến giai, hỗn huyết long chủng số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, hắn sẽ rất khó tương đối tinh tế chỉ huy. Liền tựa như đem một đám sói đặt ở bầy cừu bên trong. Những thứ này sói không có dây thừng phủ lấy, nó hậu quả có thể nghĩ. Hỗn huyết long chủng cũng không phải cái gì thiện lương hạng người. Một khi đã mất đi khống chế, hắn tạo thành tính nguy hại chỉ sợ lại không chút nào thấp hơn zombie. Như vậy, Chu Minh Nhạc đưa tay phải ra, từng đoàn ánh sáng nơi tay trên lòng bàn tay nở rộ. Vô nhãn chi thạch,